Huyền thoại chuông gió, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Huy Linh giải thích rõ lý do cho Nắng Hạ hiểu, nhưng cô vẫn không tin. Mắt cô rưng rưng, mọi người lừa con, có phải mọi người lừa con để giữ con ở lại không? Nắng Hạ nghẹn ngào, cô không thể nói thêm được gì. Huy Linh đến bên, anh nhẹ nhàng giải thích cho Nắng Hạ. Nắng Hạ, em có nhớ là cũng đã có lần tôi nói với em rằng cái ụ đất trên đồi ấy chỉ được mở 2 lần trong 1 năm không? Đúng là đã có lần anh nói với cô như thế thật. Đúng là gia đình Huy Linh không nói dối cô thật. Nắng Hạ rưng rưng, hai bác thương con, cho con về nhà đi. Chỉ lần này thôi mà. Làm sao mà họ có thể đồng ý được khi cánh cửa đó là một phần của bí mật nơi đây? Việc họ đồng ý cho Nắng Hạ quay trở lại trên kia sau 6 tháng nữa đã là một điều đã vượt quá khả năng của họ. Bí mật của Vương quốc không thể để lộ ra bên ngoài được. Đúng là không thể, con phải làm sao bây giờ? 6 tháng xa nhà con biết sống như thế nào đây? Nước mắt Nắng Hạ nhạt nhòa trên khuôn mặt. Cô nấc lên, cố gắng kìm nén nhưng không thể. Bà ôm lấy cô vào lòng an ủi. Con đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Giờ thì Nắng Hạ khóc to thành tiếng. Trong nghẹn ngào cô nói. 6 tháng nữa trở về. Con sẽ không kịp 1 năm học mới. 6 tháng không có bố mẹ bên cạnh. Con biết làm thế nào bây giờ? Bác ơi, con khổ quá. Hu hu, bà xúc động. Nước mắt bà cũng đã rơi. Nắng Hạ giống bà quá. Nỗi đau này bà hiểu rõ hơn ai hết. Nắng Hạ yếu đuối dựa vào bà như một đứa trẻ. Để tốt hơn cho Huy Linh và mình, Nắng Hạ phải đồng ý tiến tới giai đoạn tìm hiểu cùng anh. Nghĩa là cô sẽ chính thức là người yêu bên cạnh Huy Linh. Huy Linh sẽ trở thành một nửa của cô. Một nửa không thể thiếu được. Nếu như không đồng ý, cô sẽ không được sống trong khu chính trị này mà phải ra ngoài vùng dân sinh sống. Mà cô thì làm gì có ai thân thích đâu. Cảm ơn con đã làm Huy Linh thay đổi. Con đã làm được những việc mà ta và mọi người không ai làm được. Từ nay, con hãy coi nơi đây là nhà của mình. Coi chúng ta như bố mẹ của con. Mọi người sẽ yêu thương con như yêu thương người trong cùng một gia đình vậy. Cuộc họp chấm dứt, mọi người ra về với vẻ vui mừng nhưng trong ai cũng thắc mắc rằng tại sao gia đình Huy Linh lại có thể đồng ý Nắng Hạ được chứ? Huy Linh thì vui lắm. Anh đang hạnh phúc, một điều bất ngờ đã xảy ra. Một điều mà anh đã không một lần nghĩ tới. Nắng Hạ đã không rời xa anh nữa. Nắng Hạ đã trở thành một người con gái bên cạnh anh danh chính ngôn thuận. Trước mắt anh đang là những tháng ngày hứa hẹn với anh bao điều tuyệt đẹp. Những ngày mà anh có Nắng Hạ, cái tin này được lan truyền đi khắp các ngõ ngách của Vương quốc. Ai cũng mong có một ngày được nhìn thấy người con gái của Huy Linh. Có lẽ cô phải là một người con gái đặc biệt thì mới có thể chinh phục được trái tim của Huy Linh chứ. Còn lại bố mẹ Huy Linh trong phòng, hai người nói chuyện với nhau. Cả hai người bọn họ đều rất có ấn tượng với Nắng Hạ. Cô đã sống thật với chính con người của cô. Ngây thơ và trong sáng. Không toan tính vụ lợi. Không vì giàu sang phú quý mà trở nên ích kỷ. Bên cạnh Nắng Hạ, họ thấy thật thoải mái. Khác hẳn với 4 cô gái trước đây mà họ đã gặp. Bề ngoài thì có vẻ như lễ phép ngoan ngoãn nhưng bên trong đang nghĩ gì thì không ai biết được. Từ nhỏ Huy Linh đã phải sống theo đúng khuôn phép là một cậu chủ uy quyền. Bố mẹ anh thì do quá bận rộn với công việc của mình mà không thể bên cạnh anh. Chỉ bảo và quan tâm chăm sóc anh thường xuyên được. Anh lớn lên khép mình. Ít nói ít cười. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh giá vô cảm. Chẳng ai có thể biết được anh đang nghĩ gì nữa. Chỉ mấy ngày ở cùng với Nắng Hạ mà có vẻ như anh đã khác trước. Bố mẹ anh hy vọng Nắng Hạ sẽ bên cạnh Huy Linh, giúp anh thoát khỏi rào cản đã ngăn cách anh bấy lâu. Nhìn bọn trẻ, anh lại nhớ đến ngày xưa. Cái thời mà anh và em còn rất trẻ. Khi ấy mình cũng như thế này. Bố Huy Linh lên tiếng. Rồi hai người cùng nhìn nhau. Cười hạnh phúc, theo chân Huy Linh đi dọc hành lang. Nắng Hạ im lặng buồn. Cô nhớ rằng chỉ vài phút trước thôi, cũng trên con đường này, trong cô là sự lo lắng. hồi hộp vì ngỡ mình sắp được trở về với thế giới của mình. Vậy mà giờ đây giấc mơ ấy đã tan biến. Nghĩ đến quãng thời gian 6 tháng phải xa nhà và sống ở một nơi xa lạ này, cô đã chỉ muốn khóc, khóc thật to và gọi tên bố mẹ mình đến cứu, nhưng cô không thể. Cô biết dù mình có khóc thảm thiết đến đâu đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cô phải kìm nén cho giọt nước mắt biến thành nghị lực, thành sức mạnh giúp cô vượt qua những ngày tháng dài sắp tới. Cô sẽ phải vững vàng bước tiếp chặng đường. Tất cả cô làm và chịu đựng chỉ để chờ đến ngày quan trọng ấy. Đi bên cạnh nắng hạ, thấy cô im lặng buồn, Huy Linh lên tiếng, nhìn em thôi mà tôi cũng thấy buồn quá. Chẳng lẽ tôi phải chạy khắp các hành lang cười to hạnh phúc cho mọi người nhìn thấy hả? Nắng hạ nói trong ấm ức, Huy Linh mấm môi nhịn cười. Cái vẻ trẻ con ngô ngô ấy của cô đáng yêu quá khiến anh chỉ muốn quay sang ôm cô vào lòng. Trở về phòng Huy Linh, nắng hạ thấy thoải mái hơn nhiều. Đi dọc hành lang, ai cũng nhìn, ai cũng xét nét nắng hạ sau lưng khiến cho cô không thể tự nhiên được. Như nhớ ra điều gì đó, nắng hạ quay sang hỏi Huy Linh. Chấm, này, thế chẳng lẽ những ngày sắp tới tôi vẫn phải ở chung phòng với anh thế này à? Ừ, chứ em nghĩ em sẽ ở đâu chứ? Huy Linh gật gật đầu. Mặt anh tỉnh bơ. Gì hả? Nắng hạ trợn tròn mắt. Cả nhà anh có bị làm sao không vậy? Sao lại để một người con gái như tôi ở chung với một người như anh được chứ? Làm sao lại thế được? Em đã trở thành người yêu tôi. Có điều gì mà lại không ở chung phòng với tôi được chứ? Như thế sẽ tiện cho quá trình tìm hiểu của hai người mà. Huy Linh cố gắng giấu đi nụ cười trên môi. Nắng hạ nhảy bổ lên gân cổ cãi lại. Nhất định không chịu sự sắp đặt như thế. Biết không nên làm cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Huy Linh mới chịu nói thật rằng nắng hạ sẽ được chuyển sang phòng đối diện với phòng của Huy Linh. Nắng hạ ấm ức khi biết mình vừa bị lừa. Cô xị mặt, anh được lắm, dám trêu tôi à, anh nhớ đấy. Nhớ chứ sao quên em được. Để xem em làm gì được tôi nào. Huy Linh nhìn nắng hạ đầy âu yếm. Anh có vẻ thách thức. Nắng hạ từ từ bước đến gần nắng hạ. Cô mỉm cười khó hiểu. Làm gì anh hả? Làm như thế này này. Vừa nói cô vừa dùng hết sức mình dẫm mạnh lên chân anh. Do quá bất ngờ, anh không kịp tránh được. Anh ôm chân kêu la. Anh đau thật sự. Và nghĩ nắng hạ sẽ lo lắng nhưng cô đã không như thế. Cô bỏ vào trong. Để Huy Linh ngồi ngoài hụt hẫng nhìn theo. Anh không ngờ nắng hạ lại. Bạc tình bạc nghĩa, đến như thế, thôi chào nhé, từ nay tôi không phải ở nhờ phòng của kẻ xấu nữa rồi. Nắng hạ đứng trước cửa phòng Huy Linh nói to rồi chạy thẳng một lèo về phòng mình sau khi đã được dọn đồ xong xuôi đâu đấy. Huy Linh buồn bã, anh lặng lẽ nhìn theo bóng nắng hạ khuất dần sau cánh cửa. Những ngày sống cùng cô trong thời gian vừa qua thật ý nghĩa biết bao. Từ bây giờ anh sẽ lại trở về với những tháng ngày trước đây. Một mình trong một căn phòng rộng lớn. Thật trống trải. Giá mà có thể lôi nắng hạ quay trở lại đây thì hay biết mấy. Trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường anh. Trong phòng bếp, ngoài vườn hoa, đâu đâu anh cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của nắng hạ đang cười nói. Quát mắng anh, nắng hạ đã đi rồi. Nhưng lại đi theo một cách khác. Nắng hạ không xa anh. Không rời bỏ nơi đây. Không bỏ rơi vườn hoa của anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Cứ nghĩ mình và nắng hạ đã chính thức là một đôi tình nhân yêu nhau. Có thể sánh đôi cùng nhau đi trên khắp các ngõ nhỏ trong vương quốc. Cùng sánh đôi tay trong tay đi đến những miền xanh trải dài vô tận đầy yêu thương. Là anh quá đỗi hạnh phúc. Cho đến giây phút này, anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Sự thật là nắng hạ đã nhận lời làm người yêu anh. Tiếng yêu sao nghe vẫn còn vụng về quá. Đây mới chỉ là một sự khởi đầu thôi. Còn sau này anh sẽ tự mình viết lên trang giấy trắng của nắng hạ những hạnh phúc. Những yêu thương. Những dịu ngọt trong cuộc đời để bù đắp những mất mát mà cô đã. Đang và sẽ phải chịu. Anh sẽ viết. Viết cho nắng hạ một câu chuyện tình. Câu chuyện tình ấy có nắng hạ. Có cả Huy Linh cùng đôi chuông gió trong huyền thoại. Anh muốn được yêu cô. được che chở cho cô suốt cả cuộc đời này. Anh muốn hét lên thật to cho mọi người nghe thấy. Cho tất cả mọi người đều hiểu được rằng anh yêu Nắng Hạ như thế nào. Nắng Hạ ơi, anh yêu em, anh yêu Nắng Hạ, người con gái của cuộc đời anh. Hết chương 1, chương 2, những mảng màu yêu thương. Nhận lời làm người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ phải cùng với anh ra mắt rất nhiều người. Công việc đầu tiên mà hai người phải làm đó là ra mắt nội của anh trong bữa ăn gia đình. Nắng Hạ đang trong phòng tắm thay đồ. Huy Linh đứng ngoài trêu chọc. Này, em đi ăn cơm với người trong gia đình tôi chứ có phải ai xa lạ đâu mà chuẩn bị ghê thế hả? Nắng Hạ chỉ im lặng. Một lúc lâu sau cô mới chịu bước ra. Huy Linh mắng yêu Nắng Hạ. 2 phút của con gái là như thế này đây sao? Nắng Hạ chỉ cười. Cô đưa tay vuốt gọn 2 bím tóc ra trước. Bộ váy nhỏ nhỏ xinh xinh có cái nơ thắt ngang lưng làm cho cô nhìn đáng yêu như búp bê vậy. Huy Linh lén nhìn Nắng Hạ rồi nói nhanh như sợ cô cướp mất lời. Dễ thương thì có đấy nhưng tôi đảm bảo em sẽ bị nội trách mắng. Sao vậy? Nội là người khó tính và khắt khe lắm. Đi ăn cơm cùng nội. Nói chuyện cùng nội. Ai cũng phải mặc bộ lễ phục truyền thống. Phải nghe lời nội nói. Phải ngoan ngoãn lễ phép. Nội rất coi trọng lễ giáo phong kiến ngày xưa. Cho nên phụ nữ thời nay thường hay bị nội phê phán cách ăn mặc và cách đi đứng. Đến mẹ tôi cũng phải làm theo mọi lời nội nói đấy. Mặc kệ nội anh thôi. Tôi thì không thể nghe mọi lời mà nội anh nói được. Tôi cũng có suy nghĩ. Có cuộc sống riêng của tôi chứ. Nội anh, vô lý lắm. Huy Linh thở dài chịu thua. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp thêm được một người ngang bướng. Cố chấp giống nội tôi đấy. Em mà cho đi nói chuyện với nội thể nào chẳng cãi nhau to. Không một ai chịu nghe lời người khác gì cả. Nắng Hạ toan gân cổ lên cãi lại anh thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hương Lan được bà chủ giao cho trọng trách tới đây để thông báo với Huy Linh rằng nội anh đang trên đường đến phòng ăn rồi. Dù không phải một phép tắc hay một quy định đặt ra nhưng đã trở thành thông lệ. Bao giờ mọi người cũng phải có mặt ở phòng ăn trước khi nội đến. Nếu ai mà có đến sau thì chắc chắn sẽ bị nội trách phạt. Nội không quen cảm phải chờ đợi người khác bao giờ. Chỉ có người khác chờ đợi nội là điều hiển nhiên thôi. Nắng Hạ mỉm cười đầy ẩn ý, cô quay sang Huy Linh lém lỉnh. Sắp được gặp nội của Huy Linh rồi. Cô nói với Hương Lan. Em đi trước đi, tôi với Huy Linh sẽ đi ngay. Cử chỉ thân mật vừa rồi của Nắng Hạ đã khiến cho cả Huy Linh và Hương Lan bất ngờ. Nắng Hạ thân thiện và không câu nệ, không hách dịch với ai bao giờ cả. Cô không phân biệt cao sang thấp hèn, không phân biệt chủ tớ mà còn đối xử rất tốt với họ nữa. Điều này càng làm cho Huy Linh thêm yêu mến cô hơn, quý trọng cô hơn. Đã một lúc trôi qua, Huy Linh sốt ruột đi vào trong phòng bếp. Anh giật mình khi nhìn thấy Nắng Hạ đang ngồi ung dung trong bếp gọt xoài xanh. Cô đang làm món khoái khẩu của mình. Cách chương.